Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, ngày thứ hai. Không nói đến Sugita Zen sau khi trở về an bài thế nào, gọi thế nào tiểu đệ loại hình sự tình. Hanyu tại trấn an được Aoyama Nanami sau liền tam hạ lưỡng hạ đem cơm tối giải quyết xong. Tại Aoyama Nanami biểu thị chính mình thu dọn đồ đạc về sau, Hanyu cũng không có giả mồm cái gì, trực tiếp liền chuẩn bị về trên lầu đi. Bất quá lúc trở về, Hanyu nhìn thấy chính mình tản mát ở phòng khách nơi hẻo lánh cái kia một đống vở cũng cảm thấy có chút đau đầu. Mashiro cùng Yamada eo đến còn chưa tính, nếu như bị Aoyama Nanami còn nhìn liền không tốt giải thích. Bất quá cũng may Aoyama Nanami trở về thời điểm có thể là bởi vì Kamisugi En sự tình, thần sắc có chút hoảng hốt, cho nên không có chú ý tới liền thông minh những cái kia vở. Nghĩ đến nơi này, Hanyu không khỏi ngẩng đầu hướng phía ngay tại phòng bếp thu thập bộ đồ ăn Aoyama Nanami nhìn thoáng qua, gặp đối diện không có chú ý tới bên này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Hanyu liền vội vàng đi tìm cái túi lớn, đem những cái kia vở tất cả đều nhét vào. Trên đường nhìn thấy một chút tương đối đặc sắc kích thích vở trang bìa, Hanyu càng là có chút khẩn trương nhìn quanh bốn phía một cái. Gặp mọi người hoặc là phòng bếp, hoặc là đang nhìn truyền hình mới buông lỏng xuống. Sau đó đem cái túi đổ đầy về sau, Hanyu chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền vội vội vàng dẫn theo cái túi đi lên lầu. Mà tại đi thang lầu thời điểm, Hanyu càng là thả chậm bước chân, cố gắng để cho mình không phát ra cái gì thanh âm. Sau đó cúi đầu, quan sát đến Sagiri căn phòng động tĩnh, mà đợi một hồi, cảm giác Sagiri trong thời gian ngắn sẽ không ra đến về sau, Hanyu mới tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy trở về gian phòng của mình. Sau khi Hanyu trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại về sau, Sagiri cửa phòng mới chậm rãi mở ra. Sau đó một con phấn nộn tay nhỏ từ cửa khe hở bên trong vươn ra, sau đó đem cửa bên cạnh một cái xem ra vô cùng nhỏ nhắn lại không thu hút camera cầm lên. Thu hồi căn phòng. Hừ, Kaka dẫn theo trong túi khẳng định đều là vở, mượn nhờ công nghệ cao. Nhìn thấy Hanyu hết thảy cử động, Sagiri tức giận bất bình đem camera nấp kỹ, bên trong miệng biểu đạt chính mình đối với Hanyu bất mãn. Bất quá vở sự tình, Sagiri cũng nghĩ tốt rồi. Nàng không có ý định nói với Hanyu. Dù sao Hanyu nguyện ý đem vở cho mình, Hanyu tự nhiên sẽ cho. Không nguyện ý cho lời nói, chính mình đi cầu Hanyu cũng chỉ sẽ để cho Hanyu khó xử. Về phần thừa dịp Hanyu sau khi rời khỏi đây, chính mình đang len lén chạy tới Hanyu căn phòng đi xem lại chuyện này, Sagiri nghĩ nghĩ sau quyết định vẫn là tạm thời không muốn làm như vậy. Chờ nhìn xem Hanyu đằng sau làm thế nào lại nói. Hoặc là nói Sagiri trong mơ hồ có chút muốn cho Hanyu chính mình đem vở đưa tới suy nghĩ. Về phần muốn làm thế nào, Sagiri trong thời gian ngắn còn có không có quá nhiều ý nghĩ mà thôi. Ngày thứ hai, một nhóm người lần nữa tụ tập tại triển lãm anime hiện trường. Hôm nay tới, mọi người ngay từ đầu cũng là riêng phần mình nói chuyện phiếm một chút. Sau đó Yamada El liền đem hôm qua Aoyama Nanami gặp phải sự tình nói cho mọi người. Mọi người nghe xong về sau cũng là tức giận bất bình biểu thị hẳn là cho cái kia gọi Kamisugi En ra hỏa một bài học. Bất quá trên thực tế mọi người cũng chỉ là bởi vì sinh khí ngoài miệng hô hô mà thôi. Thật muốn làm cái gì, đám nữ hài tử cũng sẽ không đi làm. Bất quá vô luận như thế nào, đã phát hiện chuyện này, mọi người vẫn là nhao nhao đi tìm Aoyama Nanami, muốn cùng đối phương đụng đầu. Đồng thời cũng là vì chính mình đám người này hôm qua vào xem lấy mình tới chỗ đi dạo, không có đi cùng Aoyama Nanami chào hỏi mà biểu thị xin lỗi. Thế là một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp đi tới Onichichi triển vị. Bất quá cũng may Sawamura Sayuri hôm nay không ở tại chỗ. Cái này khiến Hanyu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. mà lúc đầu đều tại xếp hàng đám trạch nam bởi vì có Aoyama Nanami cái này xinh đẹp khán bản nương. Tại, đều sẽ thỉnh thoảng nhìn lén một chút đối phương. Thấy Aoyama Nanami đã có chút xấu hổ, lại có chút đắc ý. Bất quá khi Han Yu mang theo Misaka Mikoto, Yamada El, Kusaka Kirino như thế một đoàn nữ hài tử tới về sau. Ngoại trừ cực thiểu số hôm qua đã đến xếp hàng qua người. Cho nên trạch nam đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem bọn này oanh oanh yến yến đám nữ hài tử. Mà lại liền xem như hôm qua đã nhìn người. Hôm nay sau khi thấy vẫn như cũ cảm thấy có chút rung động. Bởi vì triển lãm anime loại địa phương này nữ hài tử không ít. Nhưng là như bây giờ có 10 cái nữ hài tử cùng tiến tới cũng rất ít. Lại càng không cần phải nói còn tất cả đều là đáng yêu mỹ thiếu nữ. Cho nên gặp được loại tình huống này, tất cả nam sinh đều phẫn hận nhìn xem phía trước dẫn đầu. Cùng đám nữ hài tử vừa nói vừa cười Han Yu. Đối với hắn ném ước ao ghen tị ánh mắt, mà theo đi vào triển vị về sau. Han Yu cũng đã nhận ra đám người cái kia bất thiện ánh mắt. Cảm nhận được đến từ xếp hàng đám trạch nam nồng đậm ác ý. Vì lý do an toàn, Han Yu cũng chỉ có thể hơi thu liễm một chút. Không còn cùng đám nữ hài tử nói chuyện tào lao. Nanami tỉ tỉ, mà nhìn thấy Aoyama Nanami về sau. Yamada El lập tức liền hào hứng chạy đi lên. Nhìn xem đáng yêu thiếu nữ tóc vàng. Một thanh nhào tới vừa rồi cái kia đáng yêu khán bản nương trong ngực. Đồng thời dùng đầu vừa đi vừa về lề mề. Cọ đến Aoyama Nanami quần áo đều có chút lộn xộn. Một đám trạch nam nhao nhao phát ra thỏa mãn thanh âm. Cảm giác chính mình đi vào mùa hạ CM. Đi vào cái này triển vị xếp hàng thật sự là quá tốt. Mà sau đó từng cái đáng yêu nữ hài tử hướng phía Aoyama Nanami vây lại. Hi hi nhốn nháo lẫn nhau hỏi thăm. Trạch nam thấy cũng bắt đầu thất thần. Thậm chí đội ngũ đằng trước xếp tới mình người đều muốn nhân viên công tác nhắc nhở. Mới lấy lại tinh thần mau đem đồ vật mua xuống. Sau đó tiếp tục vây xem những thứ này đáng yêu đám nữ hài tử. Cái kia, mà Han Yu cũng tới đến Aoyama Nanami trước mặt về sau. Đang chuẩn bị cùng đối phương chào hỏi thời điểm. Đột nhiên cảm giác một loại đại khủng bố quanh quẩn tại trong lòng của mình. Han Yu cứng ngắc vặn vẹo một chút cổ của mình về sau. Phát hiện bên trên những cái kia đám trạch nam tất cả đều ánh mắt hung ác nhìn mình chằm chằm. Mà tại Aoyama Nanami nhìn thấy Han Yu. Thân thiết cùng Han Yu đánh xong chào hỏi. Cùng dòng lộ ra một tia thẹn thùng biểu lộ về sau. Đám người cũng ý thức được thuộc về mọi người khán bản nương cũng cùng Han Yu nhận biết. Đồng thời quan hệ không tầm thường dáng vẻ. Lập tức một cỗ hận lên thiên bất công cảm xúc bắt đầu tràn ngập ra. Để dừng lại tại nguyên chỗ Han Yu bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái kia, người bên này vẫn tốt chứ? Đối mặt với áp lực cực lớn, Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì thăm hỏi một chút Aoyama Nanami. Còn tốt, hôm nay công việc vừa mới bắt đầu đâu. Bất quá Han Yu-kun thật sự là lợi hại đâu. Cái này triển vị vừa mới bắt đầu cứ như vậy nhiều người. Aoyama Nanami cười đáp lại một chút Han Yu. Sau đó nhìn đội ngũ thật dài cảm thán một câu. Ngạch, người biết, đối với Aoyama Nanami tán thưởng, Han Yu cũng minh bạch có ý tứ gì. Chỉ có thể là có chút cứng ngắc trả lời một câu. Bá mẫu đều nói cho ta biết. Ý thức được mình nói cái gì Aoyama Nanami. Không khỏi đỏ bừng gương mặt, có chút nhăn nhó nói. Một màn này thấy trạch nam cảm giác lòng của mình đều nhanh nắm chặt. Không khỏi đối với Han Yu thả ra càng lớn áp lực. Aoyama tiểu thư, chuyện ngày hôm qua cân nhắc thế nào? Bất quá ngay tại Han Yu có chút không chịu nổi mọi người áp lực. Chuẩn bị dẫn người chạy trốn thời điểm. Một đạo quen thuộc lại làm cho người chán ghét thanh âm vang lên. Mọi người thuận thanh âm nhìn qua. Phát hiện quả nhiên là Kamisugi-en tên kia. Chỉ bất quá tới người ngoại trừ Kamisugi-en ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn còn đi theo một người cao mã đại, một thân bắp thịt Sugita Zen. Lập tức các cô gái nhìn xem tới hai người, nhao nhao nhíu mày, vây ở Aoyama Nanami bên người. Sau đó một tay lấy Han Yu đẩy đi ra, ra hiệu Han Yu đi qua ứng phó bọn hắn. Bất đắc dĩ Han Yu không có cách nào, cũng chỉ đành cố mà làm hướng phía Kamisugi and bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.